Chương 566, vô tình gặp được rổ xì đạ lòng lợi thể. Thanh thạo người dần dần ra tăng phố, dù gì cùng xạ nạ cũng không có như cùng đi thường như vậy tiến hành thần luyện. Không chỉ có là bởi vì bọn họ thực lực trước mắt, lấy loài người cái loại này phương thức rèn luyện đã không pháp tăng cường lực lượng của bọn họ, cũng bởi vì hiện tại đã nghỉ hè, không cần phải gấp gáp đi học, nhưng lại ủng đầy đủ thời gian tới tiến hành ngày sau tu hành. Vì vậy, lúc này hai người so với thần luyện, càng như là một đôi yêu tình lữ đang tản bộ. Xuyên qua người ở chật chội phố, hai người từ một cái góc hướng phía đê đi tới. Ở đi tới thật nam xuyên bên cạnh cái kia thật dài đê sau đó, xạ nạ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Dù gì, ngươi đoán chỉ cái xạ đang cùng với héo mi nạ bọn họ nói cái gì đó đâu, sở gì không có trực tiếp đưa ra ạ lạt tỏ tên, là bởi vì xạ nạ biết ạ lạt tỏ đang đối mặt chỉ cái xạ thời điểm. Căn bản là không có cách làm được lẽ thẳng khí hùng. Cũng giống như mình, ạ lạt tỏ cũng phi thường tôn kính chỉ liệu xạ. Cho nên, có thể cùng chỉ liệu xạ phát sinh xung đột, chỉ có vừa mới đến hẻo mì nạ. Không biết, bất quá hẳn là không phải là cái gì chuyện tốt đi đối với hẻo mì nạ cật kiền mạt tịnh sau. Kéo quần lên liền chạy trốn dù gì rất là trột dạ trả lời. Hắn chỉ sợ hẻo mì nạ đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói ra, nếu như vậy. Trở về hắn nhất định sẽ bị chỉ cái xạ hung hăng giáo dục một trận. Chỉ cái xạ tuy là bình thường không phải sinh khí, chỉ khi nào nóng giận, nhưng là tương đối đáng sợ. Ừ, ta cũng nghĩ vậy, chỉ là hy vọng chỉ cái xạ có thể thu lưu tình. Vì kẹo mỹ nạ dù sao là của ta, câu nói kế tiếp xạ nạ nói không đi, nàng hiện tại mới phát hiện, chính mình đối với kẹo mỹ nạ, căn bản không có một cái chính xác định vị. Nàng đến tột cùng là của mình người nào, cùng tự có như thế nào quan hệ. Nuôi nấng người, đồng bạn, bằng hữu, thân nhân, vẫn là à, thật là phiền não xa nạ không khỏi cào cùng với chính mình đầu, đi ở bên cạnh dù gì không khỏi cười khổ ngăn cản. Được rồi, lại cào đi tóc sẽ biến loạn đúng lúc này, từ phía trước chuyện tới một cái thanh âm quen thuộc. Xa cải quân, xa nạ chan dù gì cùng xa nạ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, đứng tại bọn họ phía trước không xa, là ăn mặc đồ thường rổ xì đạ cạ dù mì, ở tay nàng nắm một con sợi dây. Sợi dây phần cuối xuyên lấy một con tiểu cầu. Con kia tiểu cầu nhìn dù gì cùng xa nạ, phát sinh ông ông tiếng kêu, tựa hồ là ở cùng chủ nhân bằng hữu chào hỏi. Rồ xì đạ cả rủ mì một trước một sau, vang lên dù gì kinh hỉ cùng xa nạ thanh âm bất mãn. Tâm tình vốn là không phải quá hảo xa nạ trắng dù gì liếc mắt, sau đó trước mấy bước, đi tới rồ xì đạ trước người không phải xa địa phương, hai tay chống nạnh nói. Thật đúng là ở đâu đều có thể nhìn đến ngươi a, đối với xạ nạ cái này giận dỗi bộ dạng, rồ xì đã hết sức quen thuộc, nàng mỉm cười đáp lại xạ nạ sưng mặt lên sinh khí dáng vẻ, khẽ gật đầu. Sớm tốt, xạ nạ chan, ngươi ở đây cùng xạ cái quân tản bộ sao? Dĩ nhiên, cùng một cái chỉ có thể ở cầu cùng đi tản bộ người không giống với xạ nạ kiêu ngạo dơ cao nho nhỏ bộ ngực, có ý riêng nói. Theo tầm mắt của nàng, rồ xì đã thấy được bên cạnh mình tiểu cầu. Sau đó lại liếc phía trước dù gì liếc mắt, khuôn mặt hiện lên một tia cảm giác dở khóc dở cười. Ở loại này sự tình, xạ nạ cư nhiên đều phải tranh chấp, cho dù xỉ đã cảm giác thật giống như một cái còn không có lớn lên tiểu hài tử giống nhau. Xạ nạ cũng không biết mình thân là phở làm hạ giờ uy nghiêm đã tại tình địch trước mặt tiêu thất hầu như không còn, dương dương tự đắc kiểu ba. Dù gì từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng mà ở đầu nàng gõ một. Đồng thời cho rổ xì đà một ánh mắt. Tuy là đùa xạ nạ là rất tốt chơi, có thể cũng không nên quá phận. Sau đó nàng tỉnh nộ lại, ta nhưng là sẽ rất phiền phức à. Xin lỗi rổ xì đà khả ái thẻ lưỡi. Xạ nạ hoài nghi nhìn một hai người, cảm thấy bọn họ tầm mắt đồng thời xuất hiện. Các ngươi đang làm gì? Không có gì. Được rồi rổ xì đà, cái này chẳng lẽ chính là hệ cắt lợi na sao? Rủ gì cười ha hả che giấu đi qua. Sau đó chỉ vào rổ xì đạ chân con kia màu xám cho tiểu cầu hỏi. Trước đây cùng một chỗ ăn cơm trưa thời điểm, rổ xì đạ đã từng đề cập qua nhà mình nuôi một con tiểu cầu, tên là hệ cắt lợi na, từ tên cũng biết, đây là một con mẫu cầu. Ừ, tới hệ cắt lợi na, chào hỏi gâu gâu tiểu cầu vui sướng gọi tới gọi lui, cũng không biết nàng đến tột cùng nghe hiểu không. Xà nạ lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng biểu tình, ngồi chồm hổm tới lấy tay đùa lấy tiểu cầu. Ha ha, chơi thật vui. Xa nạ ở nào đó phương đi hệ nở quả thực giống như không dành thế tục tiểu cô nương giống nhau, ở thiên đạo cùng, ngoại trừ mỗi ngày đúc luyện đọc sách ở ngoài, xã nạ cơ hồ không có hưởng thụ bất luận cái gì cùng tiểu hài tử có liên quan chơi đùa cùng đồng thú hành vi. Từ học tập biết, quốc vương trò chơi, còn có pháo hoa dạ hội là có thể nhìn ra, nàng đối với mấy thứ này một dạng đều không có gì sức chống cự. Yoshida, không ngại, chúng ta cùng nhau tan họp bước đi hử. Xã nạ chan không ngại Yoshida tự nhiên hài lòng gật đầu, sau đó vừa đem tay bên trong sợi dây đưa cho xã nạ, một bên trả lời. Xã nạ đương nhiên sẽ không chú ý, nàng tiếp nhận Yoshida hối lộ tới được sợi dây, nắm bị bán đứng ệ cắt lợi na hướng phía bên cạnh đê mặt cỏ chạy đi. Khiến người hết ý, ệ cắt lợi na tựa hồ đối với xã nạ hết sức quen thuộc, vui vẻ theo phía sau nàng nhảy tới nhảy lui. Nói thật, ban đầu thời điểm, biết được xã nạ thay thế bạn thân bình giếng duyên thân phận, Yoshida còn có chút tức giận, thế nhưng hiện tại đã có thể bình thường mặt đối với chuyện này. Tuy là nàng đã biết được chân tướng, nhưng là hệ cắt lợi na, hiển nhiên còn nhớ rõ tiểu duyên. Cảm ơn ngươi, Yoshida nhìn xã nạ nắm hệ cắt lợi na ở đê mặt cỏ chơi đùa, nghe vui sướng tiếng cười, dù gì đối với bên cạnh Yoshida nói cảm tạ. Sau đó, hắn đem với héo mi nạ đến tin tức, cùng với nàng đang ở cùng mẫu thân của mình chỉ cái xạ can thiệp sự tình nói cho Yoshida. Yoshida nhất thời lộ ra rực rỡ hiểu ra biểu tình, sau đó lấy tràn ngập hoài niệm ánh mắt nhìn cùng xạ nạ cùng nhau hi hi hề cắt lợi na. Khó trách ta cảm thấy hôm nay xạ nạ chan có chút kỳ quái, bất quá thật tốt, hề cắt lợi na còn nhớ rõ tiểu duyến rủ gì sương sở, lập tức vang lên bình giếng cùng Yoshida bạn thân quan hệ. À, ta nhớ ra rồi, ngươi và Duyên là từ vườn trẻ liền ở cùng nhau hảo bằng hữu đây tự nhiên, hai người bọn họ trong miệng Duyên, cũng không phải là trước mắt xa nạ, mà là chân tránh bình giếng Duyên, bị xa nạ đặt vào chính là cái kia tồn tại. Nhắc tới vị này đối với bọn họ mà nói quan hệ đều phi thường thân mật người, hai người thần tình đều ảm đạm đi. Tên này đại biểu ý nghĩa, có thể nói đã trở thành trong lòng bọn họ một cái cấm kỵ. Xa cải quân, có thể nói cho ta một chút tiểu duyên sự tình sao hồi lâu, Yoshida chỉ có ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng dù gì con mắt, hỏi. Nàng muốn biết, ban đầu tiểu duyên, đến tuột cùng là làm sao biến mất, nàng tiêu thất trước, là thống khổ vẫn là hạnh phúc. Dù gì trong lòng dâng lên một mãnh liệt đau đớn cảm giác, trong đầu nổi lên lúc đó bình giếng ở trong ngực hắn biến mất tình cảnh, con mắt đã ướt nước. Xa cái quân Yoshida rõ ràng cảm thấy dù gì phát ra từ nội tâm bi thương. Lo lắng trước một bước, nhẹ nhàng ôm lấy rủ gì thân thể, để hắn tựa vào lồng ngực của mình. Lưỡng đạo lệ ngân từ rủ gì trong mắt chảy ra, làm ướt rổ xì đạ ngực, để cho nàng càng thêm không nỡ. Xạ cái quân rổ xì đạ lần nữa gọi rủ gì tên, dùng sức ôm sát hắn. Vô luận bề ngoài cỡ nào kiên cường, trơ mắt nhìn người yêu ở trước mắt chết đi, nên tạo thành bao nhiêu thương tổn. Rổ xì đạ không có khinh thường khóc thầm rủ gì. Nàng chỉ đối với lựa chọn của mình càng thêm kiên định. Tiểu duyên, ta sẽ ngay cả phần của ngươi cùng nhau, tới yêu xạ cái quân hướng đã biến mất bạn thân bình giếng duyên, Yoshida đã ở sâu trong nội tâm đối với mình thề.